Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 334, hệ thống ra tay. Cẩu Khải Lai hiện tại lại như một cái bát phụ chửi ầm lên. Các loại dơ bẩn ngôn ngữ đều từ trong miệng hắn nhảy ra. Hơn nữa biết rõ nội dung vở kịch Cẩu Khải Lai, còn chuyên chọn Kayako những người kia chỗ đau đến mắng. Đầu tiên là Kayako lão công, rác rưởi đồ vật, lão bà ngươi vẫn yêu thích chính là người khác. Người đứa con trai kia căn bản là không phải ngươi. Ngươi hoạn có thiếu tinh chứng. Ngươi dựa vào cái gì có được ra nhi tử. Ngươi chính là bị người đội nón xanh cho cắm sừng, chấm ngoặc kép, lại sau đó là Kayako. Tiện nhân, nếu gả cho người ta, liền cẩn thận theo người ta sinh sống. Ngươi lại cho người ta chụp mũ. Ngươi không biết xấu hổ. Sau đó phàm là chết ở Kayako trong tay người, đều bị Cẩu Khải Lai mắng mấy lần. Căn cứ nội dung vở kịch biểu hiện, già ư tử sinh hai tử, cũng chính là cái kia màu trắng bé trai, đúng là Kayako lão công thân sinh. Nhưng là Cẩu Khải Lai hiện tại giận tím mặt mày, nơi nào còn quản được những này, trực tiếp đem lời đồn xem là hiện thực mắng lên. Chính là đánh người không làm mất mặt, mắng người không mắng ngắn. Cẩu Khải Lai này một mắng nhưng là phạm vào chúng nộ. Toàn bộ phòng ốc bắt đầu kịch liệt rung động. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Kayako lửa giận. Khanh khách âm thanh quái dị từ lầu 2 vang lên. Một cái tóc tai bù xù, hai tay hai chân địa nữ nhân chậm rãi từ lầu 2 dò ra đầu. Nàng liền dường như một con nhện lớn như thế bắt đầu chậm chậm địa bò hạ xuống. Ngoài ra, bên trong gian phòng còn ra phát hiện hắn quỷ. Tỉ như ba cái tuổi trẻ nữ tử, các nàng cũng là mất mạng ở nhà cũng tử trong tay. Bên trong một cái rưỡi một bên mặt bị thiêu đến dung mạo hủy diệt sạch. Còn có một cái liền cầm đều không có. Nhìn dáng dấp là bị món đồ gì mạnh mẽ cho quăng rơi mất. Một cái khác liền hơi chút bình thường. Chỉ bất quá hắn trên cổ có một đạo sâu sắc vết chói. Ngoài ra còn có một số quỷ ảnh ở trong phòng hiện lên. M. Đến. Có bản lĩnh giết chết ta. Thế nhưng các ngươi không đánh chết ta, lão tử dẫn người đến diệt các ngươi. Cẩu Khải Lai lúc này đã cuồng loạn. Hắn cũng không lo nổi cái gì lý trí. Chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, vòng vo bị quỷ đuổi, Cẩu Khải Lai đã sớm muốn phát hòa. Xoạt, một luồng mái tóc dài màu đen ghim lại Cẩu Khải Lai cái cổ, đồng thời đem hắn treo ở giữa không trung. Phùng Dũng bị người ổn định thân hình, một cái tay ghim lại Phùng Dũng miệng, cái tay kia muốn đem Phùng Dũng cái cổ chuyển cái 180 độ. Mà Triệu Bình thì càng thảm, hắn bị tóc đen trói lại tứ chi, sau đó một cái tay gắt gao trói lại mặt của hắn, muốn đem đầu của hắn bóp nát. Đối mặt đỉnh đầu đột nhiên tập kích, Cẩu Khải Lai theo bản năng hướng lên trên vừa nhìn, nhà nóc nhà chẳng biết lúc nào đã nằm dày đặc tóc đen. Hơn nữa trong tóc đen có một người mặt, tuy rằng bị bóp cổ lại, thế nhưng Cẩu Khải Lai vẫn là không phục. Chỉ thấy hắn dùng sức mà phun ra từng ngụm nước, đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Hoa hạ trong phòng tác chiến lòng người đều thu lên. Thôi Phúc Sinh đã hạ lệnh để biển đảo mọi người làm tốt xuất phát chuẩn bị. 2 phút sau khi máy bay vận chuyển gặp đến nơi đó, đến thời điểm coi như xông vào cũng phải đem Cẩu Khải Lai cứu được. Chỉ là hy vọng đến thời điểm vẫn tới kịp. Phùng Dũng cùng Triệu Bình bị hạn chế lại hành động. Bọn họ hiện tại chỉ có thể có ngón tay có thể động. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai đã trợn mắt khinh bỉ, hai người dùng hết cuối cùng khí lực sử dụng ngự kiếm thuật. Biển đảo nửa tháng này tập huấn để Triệu Bình cùng Phùng Dũng thực lực tăng nhanh như gió. Ngự kiếm thuật cũng đã đạt tiểu thành. Thế nhưng toàn lực bên dưới chỉ có một đòn lực lượng. Xoạt, nhân hai thanh phi kiếm thành giao sai tư thế, tàn nhẫn mà chém về phía ghim lại Cẩu Khải Lai tóc. Cheng, chói tai tiếng kim loại vang vọng ở gian phòng, đủ để chém kim đoạn ngọc ngự kiếm thuật lại không thể chặt đứt cái kia một luồng hai ngón tay độ. Lớn tóc đen, một đòn không thể đắc thủ. Phùng Dũng mấy người cũng tuyệt vọng lên. Phùng Dũng lúc này đầu lâu đã chuyển hướng 90 độ. mà cái tay kia còn đang liều mạng lắc lắc cổ của hắn. Triệu Bình mặt mơ hồ có máu tươi chảy ra. Trải qua một thời gian nữa, đầu của hắn liền sẽ xem như quả dưa hấu nổ tung. Cho tới cẩu Khải Lai, hắn hiện tại đã kề bên tử vong, hoặc là nói cách cái chết không xa. Khạc, một cái tiếng ho khan vang lên. Kayako hét thảm một tiếng, có quỷ quái toàn bộ biến mất. Cẩu Khải Lai nghe được, cái này tiếng ho khan là hệ thống, nhưng là chưa kịp hắn tới kịp nói cảm ơn, tổng bộ âm thanh lại xuất hiện. Chuyện bên này xử lý xong sau khi, chính mình đi tiếp thu xử phạt. Phải, tổng bộ âm thanh biến mất. Cẩu Khải Lai từng ngụm thở dốc, mở ra thời đại đi. Còn tiếp tục như vậy ngươi chống đỡ không nổi đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi lần này. Sau này ta cũng không thể ra sức. Đa tạ, tổng bộ bên kia xử phạt thế nào? Khả năng có chút lợi hại. Nhưng nếu không mạnh, chờ lúc nào ngươi nơi này ổn định, nhiều cho điểm khen thưởng là được. Được, thế giới này ổn định sau khi sở hữu khen thưởng tất cả đều là ngươi. Phòng trực tiếp, Long Thánh, streamer, ngươi vẫn là mở ra thời đại đi. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Nếu như ngươi chết rồi Hoa Hạ tổn thất gặp càng to lớn hơn. Cà phê Coca, tuy rằng ta không biết rõ streamer nghĩ tới là gì đó. Thế nhưng ta muốn nói một câu. Streamer buông tay đi. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Hỗn độn vương, các ngươi đều như vậy nói rồi. Vậy ta liền không khuyên. Có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Ta cũng giống như streamer khá là sợ quỷ. Giải quyết thế nào khuyết điểm này đây? Bì bì quái, đối mặt quỷ ngươi thực không cần sợ. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Nếu như trên thế giới có quỷ, vậy ngươi những lão tổ kia tông sẽ không phù hộ ngươi sao? Nhà ai còn không mấy cái quỷ nha? Hỗn độn vương, đạo lý là như vậy không sai. Có thể vạn nhất lão tổ tông bọn họ đánh không lại đây. Bì bì quái, vậy thì trực tiếp từ giết, biến thành quỷ mỗi ngày cùng hắn chiến đấu. Ngày hôm nay đánh không lại ngày mai đánh, ngày mai đánh không lại ngày kia đánh. Bất cứ lúc nào nằm ở trạng thái chiến đấu, đánh tới hắn sợ mới thôi. Hỗn độn vương, hiếu kỳ hoa logic a. Phòng trực tiếp vẫn là giường như thường ngày. Có năng lượng tích cực, có ái tâm, có xa điêu, đủ loại khác nhau màn đạn hỗn tạp cùng nhau. Đột nhiên, chính là mặt trên một đoạn này chuyện cười lời nói. Để cẩu Khải Lai có linh cảm. Loại này lý luận có lẽ là trước liền xuất hiện. Thế nhưng đây chỉ là cư dân mạng một câu nói đùa. Chỉ thấy cẩu Khải Lai quay về Phùng Vĩnh trước ngực máy thu hình hô. Thôi bá bá, giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Sau đó giao cho Thượng Quan Mộng. Ta lập tức đem nàng đưa tới. Hoa Hạ mọi người thấy cẩu Khải Lai dáng dấp như vậy cũng là trong lòng rung lên. Cẩu Khải Lai xuất hiện này cái vẻ mặt, cái kia liền giải thích trong lòng hắn có kế hoạch. Thông báo xong Hoa Hạ, cẩu Khải Lai lại lần nữa xin mời hệ thống hỗ trợ. Hệ thống giúp ta trắc toán cái đồ vật. Vật này nên không làm trái quy tắc. Hệ thống, ngươi thật hắn mẹ là cái tiệt tiệt tử nha. Phương pháp này ngươi cũng nghĩ ra được. Không hổ là mở ra một cái lưu phái tổ sư ra. Cẩu Khải Lai bắt đầu tĩnh tĩnh chờ đợi. Mà Phùng Dũng mấy người cũng vẻn vẹn đem cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. 20 phút quá khứ. Hệ thống bên kia phát tới tín hiệu. Hoa Hạ đã chuẩn bị xong xuôi. Cửa truyền tống mở ra. Thượng Quan Mộng chậm rãi bước ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.